Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, Tiên Vương Đường. Không tin, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ trực tiếp lắc đầu. Ở tại xem ra, Ngô Trần cái này đang nói đùa. Có thể chạm Tiên Vương, lực áp dị vực ba đại Tiên Vương cự đầu người. Tại sao có thể là chân tiên? Nghe vậy, Ngô Trần lắc đầu, không nói nữa. Đối phương không tin, chính mình giải thích cũng không dùng. Hơn nữa loại chuyện như vậy cũng không cần thiết giải thích. Đồng thời Ngô Trần lúc này đầy bế quan, đã chuẩn bị kỹ càng. Không đến Tiên Vương không xuất quan, hắn có thể đủ cảm nhận được. Từ trở lại loạn cổ kỳ nguyên, cái kia giọt nước mắt lực lượng ở tiêu tán. Hôm nay diệt sát Kim Ô lão tổ, đã đem nước mắt lực lượng dùng không sai biệt lắm. Nước mắt lực lượng chung quy chỉ là ngoại vật, mặc dù nước mắt vốn là của mình. Ngô Trần cần một lần này bế quan đạt được chân chính Tiên Vương, không ngờ dựa vào ngoại vật tự thân có thể chạm Tiên Vương. Kỳ thực Ngô Trần không có nói cho Thiên Phượng bộ tộc lão tổ, hắn hiện tại tuy là chân tiên lại có thể chiến Tiên Vương, đứng hàng vô địch chân tiên một nhóm, sớm đã sánh ngang Thái Cổ Thập Hung, thậm chí siêu việt đại bộ phận Thái Cổ Thập Hung. Phải biết rằng Ngô Trần đi đường cùng người khác bất đồng, siêu thoát rồi tất cả, nghịch hoạt mười thế, trải qua kỷ nguyên hồng trần, với tuế nguyệt trường hà trung thành tiên, khải là tìm thường chân tiên có thể sánh ngang. Hắn thành tiên nhất khác, có thể so với thành tựu Tiên Vương, vô cùng kinh khủng, dị tượng kinh thiên, bằng không bực nào 760 lấy làm cho cái kia một kỷ nguyên Tiên Vương nhóm tôn sùng. Ly khai chi tế, Ngô Trần đem Hỏa Linh Nhi tam nữ chuỗi đeo tay lại một lần nữa tế luyện một lần. Sử dụng nước mắt lực lượng cuối cùng, khiến cho chuỗi đeo tay có thể kháng cự Tiên Vương một kích. Cuối cùng, Ngô Trần càng là hoàn thành cuộc sống đỉnh phong, bài trừ thân sử nam. Đêm hôm đó, Ngô Trần cáo biệt 50.000 tuổi thân sử nam phần, cùng với Hỏa Linh Nhi tam nữ cùng một đêm. Cái kia sau một đêm, Hỏa Linh Nhi tam nữ dĩ nhiên có đột phá, dung nhan trở nên càng thêm diễm lệ khuynh thế, tu vi cũng có đột phá. Ngô Trần không giống với thường nhân, hắn đi là bàn cổ đường, nhục thân chứng đạo, trên người của hắn tất cả, bất luận là huyết, thịt, xương, liền đồ chơi kia cũng là bảo tàng, có thể khiến người phi thăng lên trời. Hỏa Linh Nhi tam nữ ở Ngô Trần một đêm giáo dục dưới dồn dập đột phá, bế quan mấy ngày là có thể thành tựu chí tôn một nhóm. Thấy thế, Ngô Trần cười ha ha một tiếng, thật là thỏa mãn. Ngô Trần nụ cười khiến cho Hỏa Linh Nhi tam nữ sắc mặt phiếm hồng. Sau đó Ngô Trần ly khai, hắn một mình ly khai Thiên Phượng bộ tộc, muốn đi bế quan đột phá Tiên Vương gông cùm xiềng xiếc. Còn có một việc tình phải hoàn thành a. Đi ra Thiên Phượng bộ tộc, Ngô Trần nhìn về phía chân trời xa xôi, mâu quang thiểm thước, một đạo lục oánh hào quang lóe lên. Ngô Trần trong tay nhiều thêm một món vật phẩm, một cái tản ra dâng trào sinh cơ cành liễu. Liễu thần, Ngô Trần từ than một tiếng. Hắn từng cùng Liễu thần ước định quá, muốn ở 50.000 trong năm thành tiên, cảm thụ được cành liễu ở trên quang. Ngô Trần hướng về một cái phương hướng đi, có cành liễu tìm đường, Ngô Trần đi ra tiên vực, về tới cửu thiên thập địa, một đường hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ đi. Đây là một chỗ tiếp giáp giới hải, cùng với đê bá cách bất quá 3.000 ước bên trong địa phương. Không người hư không, lúc này, vùng hư không này có một đạo bạch y thân ảnh, tay áo đong đưa, phong hoa tuyệt đại, lại tượng như rất giống tiên, khiến cho người thần trị hoa mắt, dường như cảm nhận được có người đến. Phong hoa tuyệt đại bạch y thân ảnh, chậm rãi mở cặp kia kinh diễm thế nhân, so với thế gian phồn hoa còn động nhân con ngươi. Liễu thần, Ngô Trần nhìn này đạo bạch y thân ảnh, mỉm cười, Ngô Trần đến, khiến cho Liễu thần hơi kinh hãi, con ngươi hiện lên một tia sáng kỳ dị, nhìn quét hướng Ngô Trần, ngươi thành tiên, cái này mới qua bao lâu? Khoảng cách ước định bất quá hơn 100 năm, Ngô Trần thành tiên, cảm thụ được Ngô Trần trên người tiên vận, tiên khí lượn lờ, Liễu thần trong lòng đã khẳng định, Ngô Trần thành tiên, vì thế kinh dị không ngớt, Liễu thần kinh ngạc, Ngô Trần như thế nào lại không biết, đem sự thực báo cho Liễu thần, chính mình cũng không phải trăm tuổi, nghe được Ngô Trần nói, Liễu thần đồng dạng vẫn là khiếp sợ. 50.000 tuổi bên trong thành tiên, từ cổ chí kim cũng là không tuyệt vời. Liễu thần, ước định ta làm xong rồi. Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười, tự chủ kéo Liễu thần tay. Liễu thần thu thủy đảo mắt, nhìn chăm chú vào Ngô Trần, hơi ngạch thủ. Lúc trước Ngô Trần giản đoàn giảng giải việc trải qua của mình với Tuế Nguyệt Trường Hà Trung thành tiên. Mặc dù Ngô Trần ngắn gọn giảng giải, thế nhưng thân là tiên vương, trải qua thành tiên cực khổ, Liễu thần há lại sẽ không biết thành tiên gian nan, nhất là 50.000 tuổi bên trong thành tiên. Nàng trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, Ngô Trần làm tất cả chỉ vì cùng ước định của nàng. Ngươi làm xong rồi ước định, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi cùng nhau đi tới giới hải. Trăm năm qua, nàng cũng tuân thủ ước định, chỉ là tới gần đê bá, lại không nhúc nhích trước người hướng. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần không hề rời đi, mà là cùng với Liễu thần nói chuyện với nhau một hồi. Ngươi muốn xung kích tiên vương rồi hả? Khi biết được Ngô Trần muốn xung kích tiên vương cảnh giới, Liễu thần vô cùng kinh ngạc, rất là kinh ngạc, 50.000 tuổi thành tiên, liền muốn xung kích tiên vương, tốc độ này cũng quá nhanh a. Bất quá nàng biết, lúc này đây bế quan trùng kích, có thể đem tốn hao Ngô Trần hồi lâu thời gian, so với thành tiên còn gian nan, bởi vì Ngô Trần đi đường phi phàm, sáng chế pháp quá kinh thiên, ta chờ ngươi thành tiên vương. Liễu thần khẽ mở răng trắng, giản đoàn nói lại ẩn chứa nhiều tâm tình. Ngô Trần vung lên một nụ cười, ôm hướng Liễu thần, từ Ngô Trần đến, mang theo ước định mang đến. Liễu thần cùng hắn cái kia một đạo quan hệ cuối cùng đột phá. Nhưng lúc Ngô Trần không có giống đẩy tới Hỏa Linh Nhi tam nữ giống nhau, hiện tại liền đẩy tới Liễu thần, mà là dự định đột phá tiên vương ở đẩy tới. Hắn có thần kỳ ý tưởng, Hỏa Linh Nhi tam nữ bởi vì nguyên nhân của mình một phát đột phá, vậy nếu như là Liễu thần đâu, sẽ như thế nào? Liễu thần là tiên vương, Ngô Trần hiện tại bất quá chân tiên, hẳn là chính mình một phát đối với Liễu thần không có lợi. Nếu như mình là tiên vương, thời điểm đó chính mình đúng là tiên vương cự đầu, nhục thân cũng sắp lần nữa thăng hoa. Đến lúc đó, có thể một phát Liễu thần phía sau, sẽ đối với Liễu thần có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngô Trần ý tưởng cực kỳ quỷ dị, có thể càng muốn cảm thấy càng có thể. Cho nên Ngô Trần tính toán đợi chính mình đột phá tiên vương phía sau. Ở đẩy Liễu thần, chờ ta, Ngô Trần lưu lại một nói. Sau đó bước chân vào giới hải bên trong, bây giờ hắn lấy thành tiên. Muốn đột phá tiên vương, giới hải là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Đê bá một đầu khác, một mảnh mênh mông không biết bao nhiêu hải dương, bị tiên vương cường giả mang theo, giới hải, một xưng. Truyền thuyết, nơi này có tồn tại một bước kia cơ duyên, cũng là hắc ám đầu nguồn chỗ. Vô số kỷ nguyên tới nay, vô số chí cường giả che giả mang mọc, tiến nhập giới hải. Chỉ vì truy cầu một bước kia, chỉ vì bài trừ hắc ám. Bây giờ, Ngô Trần đi qua đê bá, liếc nhìn cái kia tuyên cổ trường tồn chân ấn, sau đó không có vào đê bá một đầu khác. P.S. Tấm này thoạt nhìn có điểm thủy, thế nhưng đều là cần thiết.